kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với những nội dung tiếp theo của cuốn sách Quản lý Amip, hệ thống quản lý năng động phản ứng nhanh trước thị trường. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chương 3, làm thế nào để tổ chức các Amip. Vấn đề đầu tiên được đề cập tới ở chương 3 đó là chia nhỏ tổ chức và làm rõ từng chức năng. Nhu cầu chức năng là điều kiện tiên quyết để hình thành các phòng ban. Tổ chức là một bộ phận nền tảng cực kỳ quan trọng của quản lý công ty. Hình thành tổ chức trở thành một trụ cột chính của công tác quản lý. Nhiều công ty nói chung thường làm theo cái gọi là thưởng thức quản lý khi họ hình thành tổ chức của mình. Tuy nhiên, việc đơn thuần xây dựng tổ chức theo thưởng thức dễ khiến số lượng nhân viên gia tăng và tổ chức mở rộng quá mức cần thiết. Ví dụ, trong trường hợp một hãng sản xuất mới thành lập gần đây, theo lý thuyết thưởng thức về tổ chức nói chung, có nghĩa là công ty cần các phòng ban quản trị để xử lý công tác kế toán, nhân sự, tổng vụ và mua sắm. Bên cạnh những phòng ban như sản xuất, A&D và kinh doanh, nếu các phòng ban lại được chia thành đơn vị nhỏ hơn, có người chịu trách nhiệm về từng đơn vị, khi đó số lượng tổ chức sẽ tăng lên và số lượng nhân viên cần thiết cũng vậy. Để tránh kiểu mở rộng tổ chức như vậy, doanh nghiệp phải được cấu trúc theo những chức năng thiết yếu để điều hành công ty, tránh ý nghĩ phải bắt kịp hàng xóm và tạo ra nhiều tổ chức khác nhau chỉ bởi những công ty khác đang làm vậy. Việc quản trị hiệu quả một công ty bắt đầu với việc làm rõ các chức năng cần thiết, sau đó là cân nhắc số phòng ban tối thiểu tuyệt đối cần để thực hiện các chức năng đó, rồi số nhân viên cần thiết tối thiểu. Ví dụ, khi Kyocera mới được thành lập, chúng tôi thành lập từng phòng ban để xử lý công tác kế toán, nhân sự, tổng vụ, mua sắm và những vấn đề khác. Lý do là bởi, là một nhà sản xuất, chúng tôi không thể dành nhiều người cho công việc ngoài những chức năng cần thiết tối thiểu là sản xuất, R&D và marketing được. Chúng tôi chỉ thành lập một bộ phận hành chính để xử lý mọi loại công việc khác. Kết quả là chúng tôi có thể hình thành một tổ chức tinh gọn, tuyệt đối không có sự lãng phí. Trong đó, chỉ một số đếm trên đầu ngón tay là xử lý tất cả công việc ngoài sản xuất và R&D. Dựa trên ý nghĩa cho rằng, nhu cầu chức năng là điều kiện tiên quyết để hình thành các phòng ban, quản lý Amip đề xuất xây dựng các tổ chức tinh gọn, đáp ứng những chức năng cần thiết tối thiểu mà không hề có sự lãng phí. Mỗi thành viên của tổ chức cần có ý thức về nhiệm vụ. Một thời gian sau khi thành lập Kyocera, tôi đã trực tiếp tham gia vào mọi mảng nghiệp vụ kinh doanh. Tôi nhận đơn hàng từ khách, phát triển sản phẩm và đảm nhận việc sản xuất chúng. Từ kinh nghiệm đó, tôi hiểu rằng việc điều hành một công ty sản xuất có 4 yêu cầu cơ bản và tối thiểu: kinh doanh, sản xuất, R&D và quản trị. Do đó, tôi đã thành lập các phòng ban. Ngày nay, nhiều nhà sản xuất có những phòng ban chức năng rất chuyên môn. Tuy nhiên, việc đơn thuần chia nhỏ tổ chức theo chức năng là chưa đủ. Để một công ty điều hành hoạt động như một chỉnh thể hợp nhất, điều thiết yếu là nhân viên thuộc về mỗi phòng ban có đầy đủ kiến thức làm việc về các chức năng hoặc vai trò trong phòng ban của mình và nhận thức rõ nhiệm vụ là phải đáp ứng những chức năng này. Ví dụ, vai trò của kinh doanh là tìm kiếm và nhận đơn hàng từ khách, bảo đảm có việc cho sản xuất, cung cấp những sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng thấy hài lòng và thu tiền thanh toán. Trong khi đó, sản xuất thì tập trung tạo ra hàng hóa đáp ứng khách hàng về mặt giá, chất lượng, dịch vụ chất lượng và tiến độ bàn giao, từ đó tạo ra lợi nhuận. Vai trò của sản xuất là tạo ra những sản phẩm nổi bật song song với việc cắt giảm chi phí tới mức tối thiểu tuyệt đối và nỗ lực không ngừng để nâng cao giá trị gia tăng. Vai trò của R&D là phát triển sản phẩm và công nghệ mới dựa trên nhu cầu thị trường. Vai trò của quản trị là hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của từng Amip và đảm bảo vận hành công ty nói chung một cách mượt mà. Ngoài ra, doanh nghiệp không tránh khỏi việc có các tiến trình công việc, bao gồm nhiều quy trình, hoạt động không thể diễn tiến êm ả, trừ khi từng quy trình đáp ứng chức năng cần thiết của mình khi kết hợp với các quy trình khác. Khi tạo các tổ chức mới, kiểu tiến trình này phải được làm rõ, những chức năng cần thiết của từng quy trình cần được xác định rõ ràng và từng quy trình phải được đáp ứng trong tiến trình kinh doanh. Để một công ty sử dụng sức mạnh tổ chức của mình, mỗi người trong mỗi phòng ban phải có nhận thức sâu sắc về vai trò và trách nhiệm của mình. Với mỗi người, nhận thức mạnh mẽ về nhiệm vụ hoàn thành các vai trò và trách nhiệm đó là điều thiết yếu. Mặc dù điều này có vẻ hiển nhiên, song nó lại là yếu tố quan trọng nhất cho trạng thái quản lý AMIP lý tưởng. Việc chia nhỏ tổ chức phải đáp ứng 3 điều kiện. Chúng ta nên chia nhỏ các phòng ban đã được phân loại theo chức năng và xây dựng tổ chức AMIP như thế nào? Trong khi chịu trách nhiệm về từng chức năng mà công ty thực hiện, mỗi AMIP là một đơn vị riêng lẻ, hoạt động độc lập theo phương pháp hạch toán độc lập. Vì thế, đó không chỉ là vấn đề chia nhỏ tổ chức. Cách các AMIP được tổ chức là một vấn đề sống còn nếu nó còn quyết định sự thành công hay thất bại của quản lý AMIP. Như nêu trong chương 2, có 3 điều kiện cần thiết để hình thành các đơn vị AMIP. 1. AMIP phải là một đơn vị độc lập về tài chính, nghĩa là AMIP phải có doanh thu và chi phí xác định được rõ ràng. 2. AMIP phải là đơn vị kinh doanh độc lập. Nói cách khác, để một người lãnh đạo quản lý AMIP phải có khoảng trống cho sự sáng tạo và khả năng duy trì ý thức về mục đích giá trị trong khi thực hiện hoạt động. 3. Việc chia nhỏ tổ chức phải hỗ trợ các mục đích và mục tiêu của công ty. Điều này có nghĩa rằng việc chia nhỏ tổ chức thành các AMIP cần hỗ trợ chứ không phải cản trở việc hoàn thành các mục đích và mục tiêu của công ty. Khi bắt đầu chia nhỏ tổ chức, tôi bắt đầu bằng việc tập trung vào phòng sản xuất, nơi có tác động lớn tới lợi nhuận của công ty. Lúc đó, chúng tôi đang sản xuất các vi linh kiện bằng gốm hoàn toàn cho ngành điện tử. Để xác định rõ lợi nhuận của từng bước xử lý, tôi đã thành lập AMIP bằng cách chia nhỏ sản xuất theo các bước xử lý, sử dụng một số lượng nhân sự ít. Tôi đã bổ nhiệm người lãnh đạo cho từng AMIP và trao cho người đó toàn quyền quản lý. Cuối cùng, tôi chia phòng sản xuất theo các quy trình riêng rẽ và thành lập các đơn vị riêng theo quy trình. Khi công ty lớn dần, số loại sản phẩm gia tăng nhanh chóng, sau đó chúng tôi cần phải chia nhỏ các AMIP này thêm nữa theo các sản phẩm cụ thể. Ngoài ra, do nhà máy trở nên chật chội, chúng tôi đã xây dựng các nhà máy mới ở Siga và các nơi khác. Việc thành lập phòng ban theo nhà máy trở nên cần thiết. Bằng cách này và cùng với sự phát triển của công ty, số lượng AMIP gia tăng nhanh chóng với sự hình thành các phòng ban khác nhau theo quy trình, theo sản phẩm, theo nhà máy và các loại phòng ban khác. Đồng thời, các tổ chức được chia nhỏ tiếp khi mà phòng kinh doanh được chia thành các AMIP cho từng khu vực, sản phẩm, khách hàng cụ thể. Xu hướng này diễn ra tương tự với phòng R&D và phòng quản trị. Không lâu sau, tôi có kế hoạch thành lập nhiều doanh nghiệp mới khác nhau nhằm mục đích ổn định hoạt động và mở rộng công ty. Tôi đã áp dụng hệ thống bộ phận để quản lý các doanh nghiệp khác nhau cho phù hợp và chủ động thúc đẩy sự đa dạng hóa. Kết quả của tất cả công đoạn chia nhỏ này đó là ngày nay, Kyocera có xấp xỉ 3.000 AMIP. Hình thành AMIP khi hoạt động tổng thể trở nên rõ ràng đối với người lãnh đạo. Từ quan điểm quản lý công ty, các lợi ích mà việc chia nhỏ tổ chức mang lại là gì? Tôi xin được lấy ví dụ là cửa hàng tạp phẩm. Ví dụ, xét một cửa hàng tạp phẩm do gia đình quản lý trong một khu dân cư là một ngôi làng nhỏ ở đâu đó, có quy mô không lớn lắm. Cửa hàng bán rau, cá và thịt. Cửa hàng cũng bán thực phẩm khô, thực phẩm đóng hộp, đồ ăn nhanh và đồ ăn chế biến. Khi một khách hàng tới mua, chủ cửa hàng bỏ tiền vào một giỏ đựng tiền treo phía trước cửa hàng và trả tiền thừa cho khách. Khi hết ngày, chủ cửa hàng lấy đồ trong giỏ ra và đếm doanh số của ngày hôm đó. Cửa hàng tạp phẩm này sử dụng kiểu quản trị doanh nghiệp gọi là đếm ước lượng. Phương pháp này có lẽ phù hợp nếu cửa hàng chỉ bán một số loại sản phẩm hữu hạn và chủ cửa hàng dựa vào kinh nghiệm và trực giác kinh doanh. Tuy nhiên, nếu như trong trường hợp này cửa hàng bán nhiều loại sản phẩm khác nhau, việc có được một bức tranh thực sự về hoạt động là khó khăn. Do tính chất của sản phẩm khác nhau theo loại sản phẩm nên phương pháp kinh doanh cũng nên khác nhau. Thứ nhất, có sự khác nhau đáng kể về tuổi thọ sản phẩm của các món hàng khác nhau. Thịt và đồ đông lạnh sẽ giữ được một thời gian trong tủ lạnh. Cá sẽ không giữ quá được một ngày, còn rau thì sẽ sớm héo úa. Do vòng đời sản phẩm khác nhau, giá của các loại sản phẩm khác nhau cũng sẽ khác nhau. Hàng dễ hỏng Nếu không bán được thì phải đảm bảo tổng lợi nhuận bán hàng cao trong một chừng mực nào đó. Hàng có tuổi thọ lâu và bán chạy có thể bán với tỷ số lợi nhuận thấp hơn. Phương pháp kinh doanh thay đổi theo tính chất của sản phẩm và mỗi loại sản phẩm phải được quản lý riêng. Phương pháp hạch toán theo bộ phận cần được áp dụng để làm rõ bộ phận nào tạo ra lợi nhuận, còn bộ phận nào thì không. Lấy cửa hàng tạp phẩm làm ví dụ, chúng tôi tính riêng lợi nhuận cho 4 bộ phận: rau, cá, thịt và thực phẩm chế biến. Nếu khó tính tổng doanh số và chi phí của mỗi bộ phận thì hãy treo 4 giỏ tiền để đựng tiền của 4 loại. Tiền từ bán rau cho vào bộ phận rau và cứ thế giúp ta tính toán được theo bộ phận. Điểm chính ở đây là chia một giỏ thành 4. Sau giờ bán hàng, doanh số trong ngày của mỗi bộ phận được đếm một cách đơn giản so với các giỏ khác. Không được lấy tiền trong giỏ để trả cho chi phí mua tồn kho hoặc các chi phí chung khác của cửa hàng. Các chi phí đó được trả từ một chồng tiền quản lý riêng so với giỏ tiền, và số tiền lấy từ chồng tiền phải luôn được ghi rõ trên hóa đơn, trong sổ cái hoặc ghi ở chỗ khác. Làm vậy cho phép tính toán chi phí mua hàng tồn kho và các chi phí khác theo bộ phận. Việc lấy doanh số ngày trong giỏ tương ứng trừ chi phí mua của bộ phận và kế toán giá trị tồn kho chưa bán sẽ được vứt bỏ, giúp ta làm rõ doanh thu và chi phí của từng bộ phận. Lúc này, chủ cửa hàng có thể nhanh chóng tính toán lãi ròng trong ngày của riêng bộ phận rau, cá, thịt hay thực phẩm chế biến. Kiểm tra lợi nhuận theo bộ phận, chủ cửa hàng có thể nói: "Tôi cứ nghĩ mình kiếm lời nhiều nhất từ rau, thế mà thực tế lợi nhuận từ cá lại cao nhất." Chúng ta cần nghĩ cách làm sao bán được rau. Như vậy, chủ cửa hàng nắm được thực tế và những vấn đề trong hoạt động kinh doanh của mình và có thể nhanh chóng triển khai biện pháp đối phó. Ngoài ra, chủ cửa hàng có thể điều chỉnh hoạt động bằng cách giao trách nhiệm. Ví dụ, bằng cách bảo một đứa con của mình phụ trách bộ phận rau và một đứa khác phụ trách bộ phận cá. Được giao quyền quản lý những bộ phận này, lũ trẻ ít kinh nghiệm hơn có thể nghĩ ra những phương pháp tốt hơn cho bộ phận của mình. Trong trường hợp rau, người phụ trách có thể ước lượng tốt hơn về số lượng rau có thể bán được, từ đó đặt lượng tồn kho cho phù hợp. Người này cũng bắt đầu thỉnh thoảng tưới rau, giúp làm chậm sự héo úa. Vào buổi tối, anh ta có thể đem bán nốt chỗ rau chưa bán được với mức giá rẻ hơn. Hệ thống này cho phép nảy sinh những nỗ lực sáng tạo để tạo được lợi nhuận, kể cả từ những bộ phận không có lợi nhuận. Mặc dù ví dụ đơn giản này không cân nhắc hàng tồn kho, song nó cho thấy rằng việc áp dụng hệ thống kế toán bộ phận phù hợp giúp ta có cái nhìn thực tế về hoạt động mà sẽ không thể biết được khi sử dụng kiểu kế toán đếm ước lượng. Nó nêu bật các vấn đề bộ phận nào cần cải thiện và bộ phận nào cần được chú ý hơn. Nói cách khác, khi chia nhỏ một tổ chức, điểm chính là xác định kiểu chia nhỏ sao cho nhà quản lý có một cái nhìn rõ ràng về tình hình hoạt động thực tế. Nhà quản lý phải như thuyền trưởng, người có một cái nhìn bao quát về chuyển động của cả con thuyền khi lái. Vì thế, điểm quan trọng là hình thành các phòng ban cho phép có nhận thức thật sự về tình hình thực tế của từng phòng ban hoặc bộ phận từ quan điểm của nhà quản lý. Cử người không có kinh nghiệm làm người lãnh đạo và đào tạo họ. Khi chia nhỏ tổ chức thành các đơn vị nhỏ hơn, nhu cầu cần người lãnh đạo có khả năng quản lý những em MIP mới tự nhiên xuất hiện. Điều này dẫn đến một vấn đề, đó là làm thế nào để lựa chọn những người lãnh đạo như vậy. Vấn đề bổ nhiệm ai làm người lãnh đạo đặc biệt cấp thiết khi ta liên tục chia nhỏ tổ chức trong bối cảnh thiếu hụt nguồn nhân lực phù hợp. Dĩ nhiên, không nhất thiết phải chia nhỏ khi không có người lãnh đạo phù hợp. Nếu có tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự phù hợp cho vị trí lãnh đạo thì có thể cần phải chia nhỏ tổ chức theo năng lực quản lý của tài nguyên hiện có. Cũng có thể là nhà quản lý cấp cao hơn và người lãnh đạo MIP khác phải kiêm nhiệm tạm thời sau khi chia nhỏ. Tuy nhiên, một trong những mục tiêu của quản lý MIP đó là hình thành nhận thức về quản lý trong nhân viên. Một nhân viên có tiềm năng làm người lãnh đạo có thể thiếu kinh nghiệm và khả năng. Quan trọng là tin tưởng giao phó quyền lãnh đạo MIP cho người đó. Trong trường hợp như vậy, người lãnh đạo sẽ không hoàn toàn được tự hành động trong khi quản lý MIP. Người lãnh đạo mới sẽ cần sự hướng dẫn và sự giám sát viên từ một người có khả năng đào tạo các phẩm chất lãnh đạo và giúp anh ta bổ sung những mảng còn thiếu khả năng. Nếu thiếu hụt những nhân viên có thể được tin tưởng giao phó toàn quyền lãnh đạo MIP, thì sau khi chia nhỏ tổ chức như yêu cầu, anh sẽ cần lựa chọn và đào tạo những người có tiềm năng lãnh đạo. Khi bắt đầu một cơ sở hoạt động mới, tôi luôn tin rằng con người là nguồn gốc của việc kinh doanh. Vì thế, tôi không bao giờ bắt đầu chỉ bởi thị trường đem đến cơ hội. Chúng tôi luôn bắt đầu cơ sở mới sau khi khẳng định sự có mặt của nhân viên nội bộ phù hợp với việc đảm nhận trách nhiệm quản lý cơ sở mới hoặc ứng viên bên ngoài phù hợp, những người sẵn lòng tham gia công ty. Tôi có một quy tắc cố định chỉ tiến bước dự án mới khi có nguồn nhân lực phù hợp. Theo phương pháp quản lý MIP, công ty được chia thành các tổ chức MIP riêng rẽ. Ngay cả khi mọi việc diễn biến không tốt, sau khi bổ nhiệm người lãnh đạo mới có tiềm năng nhưng ít kinh nghiệm thì cũng có rất ít rủi ro làm rối loạn bộ khung của toàn bộ công ty. Do đó, quan trọng là cho phép nhân viên có kinh nghiệm và cơ hội phát triển nhận thức về quản lý, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc bổ nhiệm người không có kinh nghiệm và vẫn mang lại cảm giác bất ổn. Các bộ phận tổ chức mở rộng hoạt động kinh doanh. Đã có giai đoạn ban nghiệp vụ bộ phận của Kyocera được phân chia đơn giản thành sản xuất và kinh doanh. Không lâu sau đó, phòng sản xuất được chia nhỏ thành bộ phận vi linh kiện bằng gốm, viết tắt là FC, bộ phận bán dẫn, bộ phận điện tử và các bộ phận khác. Trong khi kinh doanh được quản lý chỉ bởi một tổ chức, phòng kinh doanh vi linh kiện bằng gốm, ở các văn phòng kinh doanh, về cơ bản, có một nhân viên bán hàng xử lý sản phẩm của một phòng sản xuất cụ thể được phân cho anh ta. Nhưng khi số nhân viên bán hàng bị hạn chế như ở một số văn phòng kinh doanh khu vực, có một nhân viên bán hàng xử lý sản phẩm của tất cả phòng sản xuất. Ví dụ, có thể có nhân viên bán hàng riêng chịu trách nhiệm về nhóm FC, doanh nghiệp, nhóm linh kiện bán dẫn doanh nghiệp và nhóm linh kiện điện tử doanh nghiệp. Tuy nhiên, ba nhân viên bán hàng này tới gặp cùng một khách hàng vào những thời điểm khác nhau. Khách hàng có thể nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu làm việc với một nhân viên bán hàng, người chịu trách nhiệm về tất cả các nhóm doanh nghiệp thay vì gặp tới ba nhân viên. Dĩ nhiên, xét về tính hiệu quả nghiệp vụ thì có vẻ như hiệu quả hơn nếu cử nhân viên bán hàng xử lý sản phẩm từ tất cả nhóm doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu tất cả trách nhiệm bán hàng được giao cho một người, người đó có thể nhận đơn hàng sản phẩm từ bất kỳ nhóm doanh nghiệp nào. Vậy thì xu hướng tự nhiên sẽ là tập trung vào các khu vực có khả năng tạo ra đơn hàng nhiều nhất. Kết quả là không đủ thời gian và nỗ lực dành cho việc tìm kiếm các khách hàng mới, thị trường mới. Như vậy, khối lượng đơn hàng có thể không đủ cao để làm căn cứ cho việc bổ nhiệm nhân viên bán hàng toàn thời gian cho từng nhóm doanh nghiệp. Tuy nhiên, mỗi nhóm doanh nghiệp đều áp dụng hạch toán độc lập và nếu không có đủ đơn hàng, họ sẽ không thể tiếp tục hoạt động. Khi đó, chúng tôi nên bổ nhiệm nhân viên bán hàng riêng cho từng nhóm doanh nghiệp hay ưu tiên hiệu quả nghiệp vụ bằng cách giao nhân viên bán hàng chịu trách nhiệm về nhiều phòng sản xuất. Trong trường hợp này, quyết định là cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, nếu chỉ xét hiệu quả nghiệp vụ thì đơn hàng có thể trì trệ ở một mức độ nhất định trong vô thời hạn. Ví dụ, ngay cả khi khối lượng đơn hàng hiện tại là nhỏ thì vẫn sẽ tốt hơn nếu bổ nhiệm nhân viên bán hàng toàn thời gian và qua đó nâng cao khả năng kiếm được những đơn hàng lớn hơn trong tương lai. Hãy nhớ một điều rằng, một trong những mục tiêu ban đầu của quản lý MIP đó là gia tăng doanh số của từng bộ phận và nâng cao lợi nhuận một cách độc lập. Trong trường hợp đó, sẽ tốt hơn nếu chia nhỏ doanh số ra, thậm chí nếu điều đó có vẻ như là lãng phí. Khi có thể chia nhỏ tổ chức, thì có thể sẽ phát sinh một mức độ chi tiêu bổ sung. Điều này nên được cân nhắc so với lợi ích lớn hơn có thể thu được nhờ tăng số đơn hàng, doanh số, lợi nhuận và mở rộng hoạt động. Quý thính giả thân mến, Trên đây, khosachnói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả vấn đề thứ nhất trong chương 3 của cuốn sách Quản lý AMIP. Và vấn đề thứ hai được đề cập trong chương 3 của cuốn sách này là tổ chức linh hoạt thích ứng với thị trường. Thành lập một tổ chức sẵn sàng hành động. Nên lưu ý nhiều điểm khác nhau trong khi duy trì và quản lý các AMIP được thành lập. Thứ nhất, một trong những mục tiêu của quản lý AMIP đó là thực hiện thành công hệ thống kế toán bộ phận theo định hướng thị trường. Để đạt được mục tiêu này, ngoài việc chia nhỏ công ty thì các AMIP này cũng phải liên tục thích nghi với những thay đổi trong điều kiện thị trường. Kể từ khi thành lập, Kyocera hầu như áp dụng thực hành sản xuất theo đơn hàng, tức là sản xuất hàng hóa khi nhận được đơn hàng của khách. Để duy trì thực hành này, chúng tôi đã phải suy nghĩ cẩn thận về việc thành lập các hệ thống sản xuất linh hoạt và hiệu quả, sử dụng các nguồn nhân lực và cơ sở vật chất hữu hạn để cho phép thích nghi với các xu hướng thị trường, tức là thích nghi với khối lượng và tính chất của đơn hàng nhận được. Một ngày nọ, người phụ trách một đơn vị đến nói về mong muốn thay đổi AMIP của anh ta theo một cách đặc biệt, bắt đầu từ năm tài chính tiếp theo. Câu trả lời ngay lập tức của tôi là: anh là người quản lý đơn vị, anh đã quan sát AMIP của mình và nhận thấy vấn đề, vậy thì tại sao anh lại trì hoãn việc tái tổ chức tới tận năm tài chính sau? Hãy bắt đầu ngay từ tháng tới đi, bắt đầu ngay giờ đi, đừng chậm trễ. Chúng ta đang kinh doanh trong một thị trường trải qua sự thay đổi kỳ lạ. Hệ thống tổ chức phải đủ linh hoạt để thay đổi bắt nhịp với các chuyển động và biến đổi trên thị trường. Nếu không, thị trường sẽ bỏ mặc chúng ta lại phía sau. Trừ khi ta xây dựng được một hệ thống có khả năng ứng chiến ngay hôm nay. Nếu không, chúng ta sẽ bị đánh bại trong cuộc đấu. Ý thức về khủng hoảng này đã thúc đẩy tôi liên tục cải cách và điều chỉnh tổ chức. Như quý vị đều biết, khi thực sự điều hành một cơ sở hoạt động, sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh có thể quyết định triển khai một số thay đổi đối với tổ chức. Tuy nhiên, khi nghĩ lại, anh quyết định những thay đổi đó sẽ đi ngược lại mục đích của công ty và có khả năng không hiệu quả. Một số người có thể lo lắng rằng việc có vẻ như sự thay đổi mục tiêu này sẽ hạ thấp thẩm quyền của họ. Tuy nhiên, khi chân thành nghĩ về công việc, Chere Bokai hay quyết định vào buổi sáng và thay đổi vào buổi tối, đôi khi không thể tránh được. Một đặc điểm của quản lý AMIP đó là nơi làm việc có tính phản ứng cao trước ý chí của người lãnh đạo. Nếu anh nghĩ cách này đúng, thì cách đó sẽ được nhanh chóng áp dụng, rồi anh có thể nghĩ lại và quyết định. Không, cách này té ra không đúng chút nào, nên làm theo cách kia cơ. Rồi đến gặp cấp dưới và nói: tôi xin lỗi, và sửa đổi bất cứ thứ gì cần sửa. Quản lý AMIP có ưu điểm là có thể triển khai một ý tưởng tuyệt vời và nhận được phản hồi nhanh chóng. Khi tổ chức lại, hãy làm với giả định rằng Chere Bokai là cần thiết và định hướng tư duy theo hướng phát triển kinh doanh năng động. Khi thực hành quản lý AMIP, tổ chức phải không được cố định. Anh phải liên tục cân nhắc xem tổ chức hiện tại có phù hợp với thực tế thị trường hay không và triển khai sự cải cách linh hoạt tổ chức nếu cần. Ngay cả đến bây giờ, các tổ chức của Kyocera vẫn tiếp tục thay đổi và phát triển theo xu hướng thị trường, từ hợp nhất và chia tách các bộ phận nghiệp vụ và tổ chức cỡ lớn khác trên quy mô toàn công ty cho đến từng đơn vị AMIP tại các tầng làm việc. Do đó, danh sách thành viên trong tổ chức bao gồm tên của tất cả nhân viên đều bị thay đổi sau mỗi tháng và được nộp cho quản lý. Với danh sách thành viên trong tổ chức và báo cáo hiệu quả theo giờ, quản lý nắm được rõ ràng về những thay đổi và hoàn cảnh mà vẫn liên kết được những điều này với khuôn mặt và họ tên của những người trong phòng ban của mình. Mỗi đơn vị AMIP luôn có một người lãnh đạo chịu trách nhiệm về AMIP. Người lãnh đạo có cùng nhận thức về trách nhiệm và nhiệm vụ như chủ tịch của một doanh nghiệp vừa và nhỏ, viết tắt là SME. Ông ta đặt mục tiêu cho AMIP và đảm nhận công tác quản lý. Trong khi đó, nhân viên coi nơi làm việc là của mình và có ý thức, mong muốn cải thiện. Mỗi AMIP đều nỗ lực nâng cao lợi nhuận và cải thiện hoạt động của mình. Khi được kết hợp cùng nhau, tất cả đều mang lại sự cải thiện quan trọng về hiệu quả trên quy mô toàn công ty. Thêm nữa, thông qua quản lý lợi nhuận ở cấp độ đơn vị EMIP, quản lý cấp cao nhìn được tổng quan thay đổi trong mọi ngóc ngách của công ty. Qua đó, họ có thể đưa ra chỉ thị và hướng dẫn chính xác về việc quản lý hoạt động của EMIP. Việc triển khai quản lý EMIP đem lại sinh khí, thậm chí tới những tổ chức EMIP xa nhất, nhỏ nhất, nâng nguồn năng lượng của công ty lên mức tối đa. Cơ sở quản lý là điều quyết định đối với tổ chức độc lập. Do EMIP tham gia vào các hoạt động dựa trên một hệ thống hạch toán độc lập dành cho các nhóm nhỏ, ta có thể coi EMIP có một mức độ tự do cao. Thay vì chỉ nghe theo chỉ đạo của các bộ phận khác, các thành viên của EMIP có thể làm công việc của mình một cách độc lập. Qua đó, các tổ chức EMIP nâng cao khả năng của các thành viên. Tuy nhiên, do EMIP là những tổ chức có mức độ tự do cao, tinh thần của người lãnh đạo và nhân viên trong EMIP cũng như nhận thức của họ về hoạt động đều cần được xem xét. Như đã trình bày trong chương 1, EMIP thực hiện các giao dịch mua bán đôi bên trong nội bộ công ty. Khi di chuyển từ quy trình này sang quy trình khác, sản phẩm không được trao đổi theo chi phí. Chúng được bàn giao ở mức giá bán, mang lại cho EMIP bán lợi nhuận. Tuy nhiên, khi đặt giá bán, họ không hiểu rằng EMIP bán được tự do, chỉ xem xét lợi nhuận của mình. Ví dụ, giả sử khách hàng yêu cầu giá thấp hơn đáng kể so với giá bán cuối cùng đối với một sản phẩm đã trải qua rất nhiều quy trình sản xuất. Nếu chúng ta bị buộc phải hạ thấp giá, vậy những đơn vị nào sẽ phải chịu chiết khấu? Khi xử lý vấn đề này, người lãnh đạo EMIP không được để tính ích kỷ chi phối. Ngay cả nếu lợi nhuận ít, họ cũng phải đồng ý giảm giá bán vì lợi ích của toàn bộ hoạt động. Nói cách khác, họ phải tỏ vẻ vị tha và xem xét nhu cầu, hoàn cảnh của các bên khác. Họ cần ghi nhớ sự hài hòa của toàn bộ tổ chức khi quyết định hành động của mình. Người lãnh đạo một EMIP có thể tình nguyện giảm giá bán của mình. Tôi hiểu nhóm của tôi sẽ chấp nhận mức giá này. Tuy nhiên, trong thế giới kinh doanh thực tế, dù anh có cân nhắc lợi ích cho bên kia nhiều như thế nào, thì việc kinh doanh đều không vận hành hiệu quả nếu việc giảm giá bán làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của anh. Đây không phải chủ nghĩa vị tha thực sự. Nếu thực sự có sự lo lắng dành cho công ty, khi đó những người liên quan sẽ nói: "Chà, trong hoàn cảnh bình thường thì chúng ta không thể kiếm lời với mức giá bán này. Vậy nên chúng ta phải nghĩ ra cách nào đó để nâng tỷ lệ lợi nhuận của mình." Và họ sẽ cân nhắc lại những nỗ lực của mình. Sự vị tha thực sự là chấp nhận mức giá bán thấp hơn dựa vào quyết định nỗ lực hết sức để giảm chi phí hơn nữa. Tổng giám đốc và những người khác có thể phải tiến hành đàm phán giá ngoài công ty khi số lượng đơn hàng sụt giảm mạnh trong bối cảnh suy thoái kinh tế hoặc bởi các công ty khác trong cùng ngành đã chiếm hết đơn hàng. Khi nói điều kiện thị trường khắc nghiệt và chúng ta không thể làm gì được, đôi khi họ nhượng bộ trước yêu cầu giảm giá mà không khẳng định khả năng có lợi nhuận hay không. Phòng sản xuất phản ứng bằng cách tuyên bố họ không thể đáp ứng chi phí với mức giá đó. Trong một số trường hợp, kết quả là thua lỗ. Tuy nhiên, đối với đàm phán ở cấp cao thì thái độ vô trách nhiệm này là không thể tha thứ được. Tổng giám đốc, người được giao phó phụ trách hoạt động, có trách nhiệm tìm ra cách giảm chi phí và làm thế nào có thể bảo đảm lợi nhuận trước khi chấp nhận mức giá thấp hơn. Ngoài ra, ông này phải cảm thấy tuyệt đối tin tưởng rằng có thể làm được điều đó trước khi chấp nhận đơn hàng. Khi đó, tổng giám đốc sẽ thuyết phục phòng sản xuất, nói rằng bằng các phương pháp thông thường, chúng ta không thể tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu tất cả chúng ta đều bỏ nỗ lực vào phương pháp mới này thì không có lý do gì chúng ta không thể kiếm được lợi nhuận. Thậm chí còn cao hơn cả trước. Việc thiết yếu là tổng giám đốc phải có được sự hợp tác của tất cả những người có liên quan. Điều này sẽ đảm bảo một nỗ lực đoàn kết khi khắc phục khó khăn. Trong công ty, mỗi EMIP là một thành viên của một cộng đồng được gắn kết với nhau bởi định mệnh làm việc cùng nhau trên nền tảng cơ sở quản lý chung. Do đó, khi giải thích lập trường của mình, từng người lãnh đạo MIP phải bỏ sự ích kỷ qua một bên, cân nhắc lợi ích của toàn bộ công ty và quyết định việc gì là đúng đối với con người. Ngoài ra, lấy tổng giám đốc làm hạt nhân, tất cả MIP phải tập trung nâng lợi nhuận cho hoạt động của mình, kể cả khi họ vẫn có ý thức về việc đoàn kết với mọi người. Do cơ sở quản lý và ý thức giá trị chung, áp dụng chung, tạo thành nền tảng của các đơn vị MIP, toàn bộ công ty vẫn có thể vận hành như một sinh vật sống ngay cả khi được chia nhỏ. Quản trị hệ thống kinh doanh hỗ trợ quản lý MIP. Đây là vấn đề thứ ba được trình bày trong chương 3 của cuốn sách. Như đã lưu ý ở phần đầu của cuốn sách này, quản lý MIP là một phương pháp quản trị doanh nghiệp mà tôi đã phát triển trong quá trình điều hành công ty để đạt được cơ sở quản lý của Kyocera. Duy trì, quản lý và tiếp tục phát triển các ý tưởng, phương pháp và cơ chế làm nên cơ sở của quản lý MIP là các vai trò và trách nhiệm của phòng quản trị hệ thống kinh doanh. Phòng quản trị hệ thống kinh doanh xử lý rất nhiều thông tin của toàn bộ công ty. Các vai trò và trách nhiệm của họ bao gồm soạn thảo chính xác những thông tin quản lý cần thiết để chèo lái hoạt động. Nói cách khác, phòng ban này là nền tảng của quản lý MIP, phụ trách việc áp dụng đúng các thông tin quản lý, giống như cách người điều hướng máy bay đọc và giải thích bảng dụng cụ và đồng hồ đo trong buồng lái vậy. Do đó, phòng quản trị hệ thống kinh doanh phải có ý thức về nhiệm vụ và trách nhiệm là phòng được giao phó áp dụng các ý tưởng quản lý của Kyocera, triết lý của Kyocera và các nguyên tắc kế toán của Kyocera. Cụ thể, phòng phải bám sát tiêu chí, tìm kiếm căn nguyên của vấn đề theo sự thực và nguyên tắc, và qua đó quyết định việc gì là đúng đối với con người. Trình bày ở đây là ba vai trò cơ bản mà phòng quản trị hệ thống kinh doanh cần đáp ứng đối với quản lý MIP. Vai trò 1, tạo cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc vận hành quản lý MIP được đúng. Để kinh doanh diễn ra tốt đẹp và quản lý MIP được vận hành đúng, phòng quản trị hệ thống kinh doanh phải xây dựng và đảm bảo áp dụng thích hợp các hệ thống kinh doanh nội bộ như hệ thống theo đơn hàng và hệ thống kinh doanh bán hàng tồn kho. Ngoài ra, phòng phải tiến hành lập kế hoạch kỹ càng và điều chỉnh các quy tắc nội bộ cần thiết cho việc kiểm soát quản lý. Khi lập kế hoạch các quy tắc nội bộ và quản lý triển khai chúng, việc làm rõ ý nghĩa và mục tiêu của các quy tắc là điều thiết yếu. Vui lòng tham khảo danh sách sau để biết các quy tắc nội bộ nên như thế nào. 1. Các quy tắc nên tuân thủ triết lý của Kyocera. Một điều kiện tiên quyết của quy tắc nội bộ đó là tuân thủ cách tư duy cơ bản và ý thức giá trị của công ty, bao hàm trong triết lý của Kyocera. Các tiêu chí ra quyết định đúng đắn cần phải định hướng hoạt động của công ty tới sự thành công trong dài hạn. Việc phát triển hoạt động phải được hỗ trợ bởi những nguyên tắc nội bộ phản ánh triết lý của Kyocera như một triết lý quản trị được chia sẻ trong khắp tổ chức cũng như bởi các chính sách mà quản lý cấp cao đặt ra. 2. Các quy tắc nên được lập ra từ quan điểm của các đơn vị hoạt động. Các quy tắc nội bộ nên được soạn thảo từ quan điểm của các đơn vị hoạt động trong công ty. Các quy tắc nên được dựa trên sự hiểu biết rõ ràng về cách tiến hành kinh doanh và hệ thống tổ chức nào, cũng như các vai trò và trách nhiệm của những tổ chức đó sẽ xúc tiến sự phát triển hoạt động. Các quy tắc phải được soạn thảo từ những quan điểm này. Do đó, điều quan trọng là phải soạn thảo các quy tắc nội bộ theo loại hình kinh doanh và cấu trúc tổ chức dựa trên những mô phỏng chi tiết về cách đo lường hiệu quả của MIP như doanh số, sản lượng dòng, chi phí và thời gian. 3. Các quy tắc phải truyền tải thực trạng hoạt động. Các quy tắc nội bộ phải được đặt để đảm bảo rằng số liệu quản lý thể hiện thực trạng và sự thực về các hoạt động. Điều này có nghĩa rằng các quy tắc phải cho phép nhận ra tính chất thực sự của mọi việc, đơn giản hóa các tình huống phức tạp và trình bày thực tiễn hoạt động bằng cách sao cho tất cả mọi người đều có thể hiểu được. 4. Các quy tắc phải nhất quán. Các quy tắc phải được dựa trên tư duy nhất quán. Nếu anh chỉ xem xét một vài trường hợp cụ thể khi lập ra một quy tắc mới, cuối cùng nó có thể chạch khỏi hoặc mâu thuẫn với các quy tắc hiện tại. Mỗi quy tắc mới cần được kiểm tra từ trước xem có nhất quán với các quy tắc hiện tại hay không trước khi được hoàn thiện. 5. Các quy tắc phải công bằng và áp dụng được cho tất cả công ty trong nhóm. Điều kiện tiên quyết thứ 5 đó là phải áp dụng các quy tắc nội bộ một cách công bằng và không thiên vị cho tất cả công ty thuộc cùng một công ty mẹ. Không được thiết kế quy tắc nội bộ cho các đơn vị kinh doanh cụ thể. Chúng phải được dựa trên tư duy thống nhất và các tiêu chí áp dụng cho cả công ty. Những đơn vị riêng nỗ lực cải thiện bằng cách học hỏi lẫn nhau trong điều kiện công bằng là một trong các điều kiện tiên quyết của quản lý MIP. Để duy trì trạng thái này, các quy tắc nội bộ phải luôn công bằng và không thiên vị. Vai trò 2. Phản hồi thông tin quản lý chính xác, kịp thời. Để cho phép quản lý cấp cao và người lãnh đạo mỗi phòng ban đưa ra những quyết định quản lý nhanh và chính xác khi tiến hành hoạt động của công ty, họ phải nắm bắt chính xác và kịp thời về hoàn cảnh kinh doanh hiện nay. Như ví dụ được cho trong phần này về bảng dụng cụ trong buồng lái máy bay, các số liệu quản lý khác nhau phải phản ánh thực trạng của doanh nghiệp. Phòng quản trị hệ thống kinh doanh dẫn dắt trong việc xây dựng và áp dụng các phương pháp và cơ chế hữu hình được thiết kế để đạt được mục đích này. Vai trò 3. Quản lý tài sản của công ty một cách hợp lý. Ngoài việc nắm được rõ các kết quả hoạt động, quản lý hợp lý tài sản của công ty cũng có vai trò thiết yếu. Khi nói tới tài sản của công ty, ý của tôi là mọi thứ, bao gồm đơn hàng tồn đọng, hàng tồn kho, khoản phải thu và tài sản cố định. Kiến thức chính xác về các tài sản của công ty là một công cụ thông tin quản lý quan trọng đối với việc điều hành công ty. Tại Kyocera, tất cả khoản mục và khoản tiền đều được quản lý trên nguyên tắc tương ứng 1-1. Các kết quả và số dư cũng được quản lý để duy trì sự tuân thủ nguyên tắc tương ứng 1-1. Phòng quản trị hệ thống kinh doanh tiến hành quản lý toàn diện về kết quả cũng như số dư. Họ có vai trò thúc đẩy quản lý và sử dụng tài sản của công ty một cách hợp lý bằng cách thúc đẩy quản lý chính xác tài sản trong từng phòng ban nếu xét thấy cần thiết. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu chương 3 của cuốn sách Quản lý MIP, hệ thống quản lý năng động phản ứng nhanh trước thị trường. Và không để cho quý thính giả phải chờ lâu, tiếp ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 4 của cuốn sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.